Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1494, liên tục phong thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng sinh nguyện lực tại lâm dịch trên người ngưng tụ. Phong thánh dấu hiệu tái hiện. Cùng lúc đó, lâm dịch chấn giết nguyên thủy thiên ma. Vô hình chung cũng trở thành thiên giới cực mạnh người. Thành tựu tam giới chí tôn vị. Vạn chúng chúc mục dưới. Lâm dịch lần thứ hai phong thánh. Mà lần này, hiệp nghĩa chi đạo đã hoàn toàn tại tam giới trong truyền thừa ra. Truyền đạo chi thánh, lại không bất kỳ trở ngại nào. Lâm dịch đỉnh đầu hiện ra bốn cái kim sắc đại tử. Càng ngày càng rõ ràng. Đúng là truyền đạo chi thánh không nghi ngờ gì. Lần đầu tiên thần ma chi chiến vạn năm sau. Không gặp phong thánh người. Hôm nay, lâm dịch trở thành cái thứ nhất. Ầm ầm, một tiếng kinh hãi nổ chợt bắn ra. Chư thần sợ đến giật mình. Mặt lộ vẻ kinh dị. Hai đại thánh hoàng trong lòng rùng mình. Thần sắc ngưng trọng. Vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung lâm dịch. Chỉ thấy lâm dịch đỉnh đầu. Tại truyền đạo chi thánh bên cạnh. Dĩ nhiên lần thứ hai nổi lên bốn cái chữ to màu vàng. Lúc đầu còn có chút không rõ. Theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng rõ ràng. Chỉ chốc lát sau. Chư thần nhẹ giọng thì thầm. Tiên hiệp chi thánh. Tê. Chư thần cũng hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ biến sắc. Đây là cái gì tình huống? Làm sao lại xuất hiện bốn cái chữ to màu vàng? Hơn nữa cái này bốn cái chữ to màu vàng cùng truyền đạo chi thánh tương đồng. Cũng tản ra mênh mông hùng hậu thánh uy. Liền bao phủ tại lâm dịch đỉnh đầu. Lẽ nào, không ít người đều nhìn về hai đại thánh hoàng. Đối với loại tình huống này, sợ rằng chỉ có hai đại thánh hoàng có thể đưa ra một lời giải thích. Toại nhân thánh hoàng lúc này cũng là mặt chấn động, lẩm bẩm đạo, đây là muốn hai độ phong thánh, hơn nữa chắc là song song tiến hành. Vô tiền khoáng hậu, Phục Hy thánh hoàng cũng không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Phong thánh trong lúc đó có đại kinh khủng, lâm dịch liên tục thu được hai cái thánh số. Sợ rằng sẽ trực tiếp đưa tới đại kiếp nạn. Phục Hy thánh hoàng thấp giọng nói một câu. Cùng toại nhân thánh hoàng liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương lo âu trong lòng. Thời cơ không đến a. Lâm dịch hôm nay tuy rằng chiến lực nghịch thiên, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Toại nhân thánh hoàng cũng là lo lắng. Nhưng vào lúc này, lâm dịch có hơi ghé mắt nhìn về phía bản tôn, người sau ý hội, thân hình khẽ động, đi thẳng tới diễn thiên đại trận phụ cận, khẽ quát một tiếng, không nên chống cự, nói, bản tôn tay áo bảo vung lên, vô danh hòn đá không trọn vẹn thế giới mở, tràn ngập ra một cổ cường đại hút kéo lực, đem diễn thiên đại trận phụ cận thiên thần toàn bộ thu nhập vô danh hòn đá trong. Tốc độ cực nhanh. Chư thần mê man trong lúc đó, đã rời đi một chỗ không gian, một lần nữa về tới vô danh hòn đá trong, mặt mê hoặc, không bao lâu, tại chỗ cũng chỉ còn lại có cửu tôn đại đế cùng hai đại thánh hoàng. Đa bảo đạo nhân, đây là, hai đại thánh hoàng sửng sốt một chút, bọn họ chưa từng thấy qua vô danh hòn đá, nhưng mới vừa bản tôn mở vô danh hòn đá trong không trọn vẹn thế giới. Mơ hồ trong lúc đó, hai người hay là thấy được bên trong thái cổ thánh thủ. Cảm nhận được một cổ mênh mông sinh cơ. Thanh đế trầm giọng nói. Tảng đá kia lai lịch bất phàm. Bên trong có một gốc cây trưởng thành thái cổ thánh thủ. Chỉ là đại đạo không được đầy đủ. Thế giới không trọn vẹn. Thì phải làm sao chờ lâm dịch cùng bản tôn liên thủ năng lực đem hoàn thiện. Hai đại thánh hoàng tấm tắc lấy làm kỳ, cũng không có chống lại, theo mọi người tiến nhập vô danh hòn đá trong, bản tôn thân hình lóe lên, đi thẳng tới lâm dịch bên người, đem vô danh hòn đá giao cho hắn, mình cũng tiến nhập bên trong. Phong thánh lúc, đã từng thoáng hiện một loại khiếp đảm cảm giác lần thứ hai hiện lên. Hơn nữa lúc này đây càng thêm mãnh liệt, vô danh hòn đá. chính là Lâm Dịch đường lui. Lâm Dịch cũng không phải là nhút nhát, mà là để ngừa một phần vạn. Dù sao hôm nay chiến lực của hắn cũng không phải là đỉnh phong. Ít nhất tam sinh thạch không có mở ra. Hắn cũng không có cùng bản tôn hợp thể. Lâm Dịch híp hai mắt, lẩm bẩm một tiếng. Rốt cục muốn lộ diện sao? Để cho ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng là ai? Hô, hô, Lâm Dịch đỉnh đầu ngưng tụ hai cái to lớn nước xoáy. Chúng sinh nguyện lực hóa thành từng cổ một kim sắc lực lượng. Từ đỉnh đầu truyền thụ trong cơ thể. Tại thân thể trong tung hoành ngang dọc, Lâm Dịch trên đỉnh đầu treo tám chữ to màu vàng đã càng ngưng thật. Tán thả xuống vạn trượng quang mang. Truyền đạo chi thánh, tiên hiệp chi thánh, Lâm Dịch tinh thần thủy chung đều vẫn duy trì khẩn trương cao độ. Không dám có chút thả lỏng. Hắn mơ hồ trong lúc đó. Giống như là tâm huyết dâng trào vậy. Cảm nhận được một hồi có thể phải đối mặt một hồi đại kiếp nạn. Sát khí không chỗ nào không có mặt. Ở trên trời, phảng phất có một đôi lạnh lùng mắt. Trốn ở vân vụ ở chỗ sâu trong. Lạnh lùng theo dõi hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Dịch cả người chấn động. Phong thánh kết thúc. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cảm nhận được một cái làm hắn không tưởng được tồn tại. Kinh khủng nguồn gốc. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Dịch ý thức xuất hiện một đoạn trống rỗng. Nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia thoảng nhiên. Một tia hiểu ra. Một tia khó hiểu. Nguyên lai là như vậy. Cái này hoặc nhân vạn cổ. Ẩn tàng rồi mấy đời văn minh bí mật. Rốt cục ở trong mắt Lâm Dịch bị chậm rãi vạch trần. Răng rắc. Một tiếng điếc tai nhức óc nổ chợt bắn ra. Nếu là đổi thành trước đây, Lâm Dịch căn bản không phản ứng kịp. Nhưng mà, ở nơi này tiếng sấm vang bạo phát trước kia, Lâm Dịch tâm đầu lại hiện ra một tia cảm giác quen thuộc. Cơ hồ là giống nhau như đúc tràng cảnh. Đó là tại Bỉ Ngạn Hoa trong. Lâm Dịch đi tới cửa ải cuối cùng. Lại không hiểu ra sao cả bị một cổ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tan. Giống như giấc mộng Nam Kha. Cho nên, đương loại cảm giác này nổi lên trong lòng thời điểm. Lâm Dịch theo bản năng tiến nhập vô danh hòn đá trong. Thân hình biến mất, cơ hồ là song song. Một đạo trắng xóa lôi quang hàng lâm. Hừng hực vô cùng, tam giới chúng sinh toàn bộ đong đưa không mở mắt nổi. Hoảng sợ biến sắc, đừng nói là tầm thường thánh linh. Giờ này khắc này, ngay cả Bạch Xích hai đế thân thể cũng ở đây từng đợt run rẩy. Trong mắt bắt đầu khởi động khó có thể tự giữ sợ hãi. Thiếu chút nữa sẽ quỳ rạp dưới đất. Hừng hực lôi quang ngay lập tức liền tới. Trực tiếp rơi vào vô danh trên hòn đá. Ầm ầm nổ tung. Vô danh hòn đá thế giới phát ra một hồi run rẩy kịch liệt. Mơ hồ hiện ra từng đạo vết nứt. Nhưng trong nháy mắt lại đang thái cổ thánh thụ sinh cơ dưới khép lại. Trước kia tại Bỉ Ngạn Hoa trong. Lâm Dịch không hiểu, Phật Đà thiết lập cửa ải cuối cùng hàm nghĩa. Cho tới bây giờ, Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Phật Đà là muốn cho Lâm Dịch sớm đi qua một hồi tử vong. Chờ hắn lần thứ hai đối mặt thời điểm, cũng có thể có đề phòng. Chuyện gì xảy ra, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Công Tôn Trác, Thanh Đế bọn người đều xông tới. Thần sắc khẩn trương, lên tiếng hỏi. Lâm Dịch tựa hồ vẫn chưa tại mới vừa truy sát trong lấy lại tinh thần. Vẫn là bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, như có điều suy nghĩ. Cảm thụ được nó, Phục Hy Thánh Hoàng thấp giọng hỏi. Lâm Dịch gật đầu, Toại Nhân Thánh Hoàng lắc đầu thở dài nói. Ngươi liên tục phong thánh, lại trực tiếp đưa tới nó xuất thủ. Bất quá nhìn cái dạng này, hắn là chuẩn bị bỏ qua. Nơi này có thái cổ thánh thụ làm căn cơ. Chỉ cần ta đem nơi đây thế giới hoàn thiện. Hắn liền công không phá được. Lâm Dịch chỉ dưới chân. Thật là không có nghĩ đến a. Lâm Dịch lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Tự nói một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Không rõ ràng lắm. Phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng cũng lắc đầu. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Ban nãy đến tột cùng là đồ đạc, lôi kiếp sao? Công Tôn Trác cau mày hỏi. Lôi kiếp, Lâm Dịch lắc đầu, than nhẹ một tiếng, xưng là thiên phạt, sợ là chuẩn xác hơn. Chư thần cả người chấn động, sừng sốt nửa ngày, vẫn còn có chút không nghĩ ra. Nhưng Lâm Dịch lại không chịu nói nhiều một câu. Trước đem nơi này thế giới hoàn thiện rồi hãy nói. Cách chương.